Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 655, người biết ta thầm mến người là ai chăng? Nam, một đoạn thời gian không thấy. Nàng thật giống như gầy không ít. Là chụp diễn mệt sao? Đứng ở trước mặt Hạ Quý Thần quý ức. Tại hắn lau tay thời điểm, ánh mắt cũng không ngừng mà hướng về thân thể hắn ngắm. Đoạn thời gian trước, tại Trang Nghi gửi tới trong video, nàng liếc mắt liền nhìn ra hắn gầy. Không nghĩ tới hôm nay trên thực tế gặp mặt, lại có thể so nàng trong tưởng tượng thoạt nhìn còn muốn gầy một chút. Là bởi vì công tác mệt sao? Quý ức suy nghĩ, tầm mắt liền không nhịn được hướng trên người Hạ Quý Thần lần nữa thổi tới. Đồng dạng suy nghĩ nàng Hạ Quý Thần, lần nữa hướng về phía quý ức trông lại. Vừa vặn cùng nàng đưa tới ánh mắt, chạm thẳng vào nhau, Hạ Quý Thần lướt qua tay động tác, hơi dừng lại một chút, sau đó liền một mặt tiếp tục ung dung lướt qua tay. Một mặt đem quý ức lúc ban đầu nhìn thấy chính mình thời điểm, bật thốt lên nói, lặp lại một lần, hỏi cho nàng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ồ, quý ức bản năng đáp một tiếng. Sau đó mới vội vàng đem chính mình vờn quanh ở trên người Hạ Quý Thần trong suy nghĩ kéo trở lại. Trở về Hạ Quý Thần mà nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Gần đây vãn vãn tâm tình không phải là cực kỳ tốt. Ta vốn là bởi vì kịch bản vấn đề đi tìm nàng. Kết quả nàng nói phải ra tới ngồi một chút. Chúng ta cùng đi nơi này. Biết trình vị vãn tại sao tâm tình không tốt Hạ Quý Thần. A, một tiếng, không lắm miệng, đem lau sạch tay khăn giấy ném vào một bên trong thùng rác. Nói ra, vãn vãn, quý ức mới nhớ tới. Trình vị vãn vẫn còn đang trong quán rượu chờ đợi mình. Bởi vì say rượu nam nguyên nhân, nàng ở chỗ này trễ nãi không thiếu thời gian. Không biết trình vị vãn có phải hay không là nóng lòng chờ. Suy nghĩ, quý ức lại mở miệng. Ngươi thì sao? Ngươi tới nơi này là hẹn bằng hữu gì sao? Hạ Quý Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm quý ức. Đáp một tiếng sau, cảm giác mình trở về quá mức qua loa lấy lệ. Lại bổ túc một câu. Nói chuyện điểm chuyện công tác. Nguyên lai là chuyện công việc tới. Không phải là tới giải trí. Quý ức mỗi ngày đều sẽ nhớ vô số lần Hạ Quý Thần. Có thể nàng lại không dám đi tìm hắn. Bây giờ đụng hắn. Nàng thật sự rất nhớ nhìn thêm một hồi, nhưng bởi vì trình vị vãn đang chờ nàng, lại sợ chính mình ở chỗ này trễ nãi chính sự của hắn. Nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một hồi, liền kéo môi, cạn nở nụ cười, nói, vậy ngươi nhanh đi mau lên, vãn vãn còn ở bên trong chờ ta, đi nơi nào ăn, ta để cho Trần Bạch đưa các ngươi. Hạ Quý Thần vòng vo thân. Trước tiên hướng về phía trong quán rượu đi tới, quý ức cũng bước đi bước chân. Không cần rồi, ta cùng vãn vãn đánh cái xe. Nghe được quý ức cự tuyệt, Hạ Quý Thần mới ý thức tới chính mình bỏ sót nói. Liền lại lên tiếng nói, ta vừa vặn làm xong, cũng chuẩn bị rút lui. Nguyên lai là như vậy à, quý ức dừng lại mới vừa nói phân nửa. Mà nói, trở về Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện. Hai người một trước một sau tiến vào quầy rượu. Trần Bạch đã kết xong sổ sách. Ôm lấy Hạ Quý Thần quần áo. Đứng ở quầy rượu cửa vào. Đang đợi Hạ Quý Thần. Hắn nhìn Hạ Quý Thần đi vào. Lập tức tiến lên đón. Kêu một tiếng, Hạ Tổng, sau. Mới nhìn thấy quý ức. Đầu tiên là ngoài ý muốn một giây. Sau đó mới lại vội vàng mở miệng. Quý tiểu thư. Quý ức trở về cho Trần Bạch một vệt cười. Sau đó theo bản năng mà liền hướng về phía chính mình mới vừa chỗ ngồi nhìn lại. Trên bàn trống rỗng, trừ hai cái không rơi ly nước chanh trở ra. Không thấy bóng người của Trình Vị Vãn. Quý ức vốn định cho Trần Bạch đánh bắt chuyện. Trong nháy mắt ngưng trệ tại bên mép. Sau đó liền nhìn xung quanh chỉnh cái quầy rượu nhìn một vòng. Đều không tìm được Trình Vị Vãn người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.